Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 26, sụp đổ. Góc truyện audio.com. Ha ha, hay, rất hay. Boss Black có khác nhưng lại đi đem mạng của chính mình đi thay cho một đứa con gái. Hắn ngày càng tức giận. Rốt cuộc tụi mày muốn gì? Muốn mạng chó của mày, ha ha ha. Nói xong liền tắt loa, làm cho không khí lặng đi hẳn. Nó nhìn hắn, nó cảm nhận được hơi ấm trên người của hắn như đang dần biến mất, tay vào đó là những giọt mồ hôi và đôi tay lạnh lẽo. Anh, Bạch Vương Thần, bỏ em xuống đi. Nó tối sầm mặt, môi mím chặt, đi em đừng nói nữa. Hắn mặc kệ nó cứ nói gì, đôi chân từng nhịp vẫn cứ bế nó chạy xuống tầng dưới. Dù tốc độ có giảm dần vì sự mệt mỏi và đau đớn trên vai trái của mình. Hắn khẽ nhíu mày, đồ điên thả em ra, anh đang mất máu nhiều lắm đó. Nó vùng vẫy, một chút không có làm anh chết được đâu. Em ngồi im đi. Hắn nhìn nó mỉm cười, nhìn hắn như vậy nó càng lo lắng. Hay Vương Thần, chúng ta ngồi ở tầng 5 nghỉ tí đi. Em mệt quá. Not slap em, bộ mặt khó chịu khiến hắn lay động nên bế nó tựa vào một góc tường bên tầng 5. Hắn lấy chiếc khăn từ trong túi ra băng vào chân nó để cầm máu. Còn máu trên người hắn như không ngừng chảy ra. Không ổn rồi. Nó nhìn hắn lo lắng, nhanh tay xé đi một phần chiếc váy rồi nhanh tay băng vào vai trái cầm lại máu cho hắn. Hắn nhìn nó rồi lại mỉm cười xoa đầu nó. Không khí chưa được thay đổi thì ở sau bức tường có đám thanh niên và tên đàn ông nào đó đang ngồi trên ghế nói chuyện bị hắn và nó nghe được. Đêm nay nhất định phải giết được thằng đó. Nếu nó chết thì coi như Boss Black coi như mất đi một tên. Vẻ mặt tên đó làm cho người ta cũng cảm thấy ghê sợ đáng gờm. Vâng, đám đó liền đáp lại. Hắn thấy vậy lấy ra trong túi một khẩu súng rồi quay lại nhìn nó. Lấy chiếc mũ và một cái tai nghe kết nối giống hắn ra đeo lên đầu cho nó. Đi nghe đây, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Sau đêm nay nếu anh lấy lại được chiếc mũ thì anh sẽ thắng. Còn nếu như anh vẫn không lấy lại được chiếc mũ này thì em sẽ thắng. Nếu em thắng anh sẽ làm một điều em muốn. Còn nếu anh thắng em phải làm một điều anh muốn. Vậy được chứ? Hắn nhìn nó mỉm cười. Không, Vương Thần, em biết anh định làm gì. Em không muốn chơi với anh. Còn chuyện Black hay gì bang ao giờ anh còn chưa giải thích với em. Nó lắc đầu kéo tay hắn. Mi tâm nó nhíu lại. Hắn cầm tay nó lên đặt một nụ hôn. Đi anh sẽ khóc để em thắng đâu. Nói xong hắn bế nó chạy xuống tầng một đặt nó vào một góc khuất. Anh nhất định sẽ thắng rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Nó vẫn không buông tay hắn ra. Được, em tin anh. Nó nhìn hắn môi mỉm cười cho hắn sức sống. Nói xong hắn chạy lên ra tấn công những tên trước mặt làm kinh động đến tên đó. Trong góc tối nó nhìn thấy mọi thứ diễn ra trước mặt liền lo lắng. Hắn đứng bên ngoài không muốn những cảnh máu me lọt vào tầm nhìn của DIDI nên chạy lên tầng 2. 30 người xông đến cầm dao muốn giết chết hắn. Thân thủ hắn vẫn còn nhanh nhẹn, liên tục cầm con dao nhỏ chém từng người lao tới. Tên đàn ông đứng sau thấy tình hình không ổn. Đúng là quái vật của Black, tên đàn ông đó lẩm bẩm, nhanh tay rút ra một khẩu súng. Bụp ngay chân hắn, hắn đứng không vững liền khuỵu xuống nhanh chóng. Một tên trong đám đó nhanh tay lấy dao đâm vào bụng hắn. Máu trong miệng của hắn phụt ra. Hắn cố gắng cơn đau, lấy tay lau miệng, nhanh rút ra khẩu súng rồi bắn lên trần 3 phát súng để báo hiệu cho bọn họ. Bọn Bin, Ken, Ian, anh, cậu và Nhi nghe thấy liền cảm thấy điều gì đó không lành, chạy ngay vào. Tất cả bao vây ở đây, Bin la lên. Mau lên trên, Ken chạy lên. Còn nó ngồi trong góc khuất. Vương Thần. Vương Thần, mồ hôi nhễ nhại đầy trên người nó. Cô nhìn vào trong góc khuất liền thấy nó. Đi mày không sao chứ? Cô ôm nó òa khóc. Vương Thần, họ đến rồi. Anh mau trả lời em đi, nó liên tục nói. Còn hắn nghe thấy giọng nói của nó phát ra từ tai nghe. Cơn đau càng nhức nhói, nhưng vẫn gắng gượng chạy đến tên cầm đầu nhưng lại bị tên đàn em đằng sau bắn ngay vào vai, vết thương cũ. Máu lại bung ra, ướt lên mảnh vải của nó. Tầm nhìn của hắn mờ dần. hắn ngồi huỵch xuống, thở dốc, nói vào tai nghe, đi ai, anh thua rồi, rồi lấy tay bỏ tai nghe ra, nhấc sức lực cuối cùng cầm súng bắn vào đầu tên kia. Tất cả giết hết bọn chúng yên chạy lên đúng lúc, thành viên của bang Black đều quay qua nhanh chóng dọn sạch bang Auser. Yên nhìn thấy hắn liền chạy đến mày tỉnh dậy đi. Xin lỗi tụi tao tới trễ. Yên nhìn hắn bằng đôi mắt tím đầy đau thương. Hắn nhíu mày ngập ngừng đi ai, chăm sóc cho, hắn gắng gượng rồi ngất đi hơi thở yếu dần. Mau mau đưa người về căn cứ, còn lại đến bang Auser dọn sạch không chừa một ai. Yên hét lên. Còn bên nó, đi ai, chấm, anh thua rồi, nó nghe xong nước mắt giàn giụa chảy ra tai nghe rớt xuống. Vương thần, tại, sao nó òa lên cố gắng nhấc chân lên đi tìm hắn. Đi ai là lỗi của tao. Tao xin lỗi tao đến muộn. Cô quay sang đỡ nó. Khuôn mặt cô đầy đau thương. Cậu nhìn thấy nó chạy tới ôm nó vào lòng. Nó đẩy cậu ra. Vương thần, anh ấy mau cứu anh ấy. Nó khóc, mất đi kiểm soát nó ngất đi. Đôi mắt sưng húp lên. Mau tất cả đưa người về phòng y tế của căn cứ. Cô quay sang la lên. Con câu vẫn nhìn, đôi mắt không ngừng thương tâm. Cách chương.